Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Lang Khiếu Sơn Hà. Oanh, Huyết Lang một quyền đánh vào Phong Dịch đạo nhân tại trước người, ngưng tụ âm sát pháp thuẫn bên trên, đen nhánh pháp thuẫn một kích liền tan nát, cương liệt quyền phong trực tiếp đem Phong Dịch đạo nhân hất lên áo bào đen tung bay. Lộ ra một thân từ huyền âm sát khí ngưng tụ sát giáp. Phong Dịch đạo nhân quỷ hồn liền giấu tại cái này thân huyền âm sát giáp bên trong. Trên cổ một đoàn mơ hồ hồn khói bên trong khiêu động hai điểm quỷ hỏa. Chính là song đồng, lại ăn một quyền. Một quyền đánh tan âm sát pháp thuẫn về sau, Huyết Lang lập tức đuổi theo. Lại là một quyền đánh phía tới lúc gấp rút lui Phong Dịch đạo nhân. Phong Dịch đạo nhân ổn định quỷ thân, trong tay thêm ra một thanh đen nhánh như ngọc trường kiếm. Chính là ẩn dưỡng tại quỷ thể nội tà khí, Hắc Phong kiếm. Thân kiếm tràn ngập một tầng nhàn nhạt khói bụi. Một kiếm hướng về vọt tới Huyết Lang bổ tới. Keng, một tiếng vang giòn, Phong Dịch đạo nhân cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắc Phong kiếm thân kiếm vốn là sắc bén dị thường, tại huyền âm sát khí gia trì hạ, có cực mạnh ăn mòn cùng phá pháp công hiệu. Đối phương không quyền cứng rắn chống đỡ, lại không chút nào tổn thương. Cái thằng này có chút môn đạo. Trong lòng lập tức thận trọng lên. Hừ, Huyết Lang cười lạnh một tiếng. Phổ thông tu sĩ chính đạo như đối đầu quỷ tu, tất nhiên là đau đầu. Quỷ tu kia một thân huyền âm sát khí có thể phá chính đạo pháp lực, lại ăn mòn cực mạnh, vô cùng tự thân hoặc pháp khí dính vào, đều là đại phiền toái. Bất quá hắn không chút nào không sợ. Cánh tay phải kinh mạch các trong huyệt đạo cất giữ có đại lượng phong sát âm lực, cùng huyền âm sát khí đồng nguyên, chính là sở tu ngoại công phong sát quyền. Ngày thường tu luyện nhiếp lấy tinh khiết âm khí cô đọng mà thành, dùng để đối phó quỷ tu không có gì thích hợp bằng. Đây cũng là chuyến này Huyết Lang lòng tin 10 phần nguyên nhân một trong. Bất quá vì tu luyện môn này tà tu quyền pháp, Huyết Lang cũng trả giá cả to lớn. Tại luyện khí kỳ lúc liền lựa chọn tự đoạn toàn bộ cánh tay phải. Trải qua luân hồi điện một lão vụ y chi thủ, giá tiếp một đầu từ tà tu trên thi thể rỡ xuống cánh tay. Mà tên này tà tu mới chiến tử không lâu, nhục thân phản phệ, khiến Huyết Lang trọn vẹn hôn mê nửa tháng. Dựa vào cường đại cầu sinh ý thức, mới chống nổi nhục thể dung hợp kỳ. Nhưng mỗi lần tu luyện liền sẽ nương theo lấy không phải người thiêu đốt nhói nhói. Lại cánh tay cùng thân thể giá tiếp chỗ, cần dùng bí chú phong cấm, lấy ngăn cản âm lực ăn mòn tự thân nhục thể. Phần này mỗi giờ mỗi khắc đau đớn, người bình thường hoặc sớm đã sụp đổ. Hai người một phát vào tay, Thác Bạt Diên cùng Lưu Ngọc liền xông ra pháp trận. Thác Bạt Diên đấm ra một quyền, tại Thanh Hoa Nguyên đứng mặt đất, ném ra quyền hố, nhưng Thanh Hoa đã lách mình rút đi. Thác Bạt Diên lập tức đuổi theo. Thanh Hoa hiển nhiên không có ý định cùng Thác Bạt Diên liều mạng, thi triển linh xảo thân pháp, không ngừng né tránh lấy Thác Bạt Diên quyền ảnh. Đối mặt mở ra miệng máu đại xà vọt tới, Liễu Chân Diệu không chút hoang mang, trong tay mãng văn tiên đồng dạng hóa thành một đạo cự mãng, hướng về bạch xà rút đi, đồng thời thúc đẩy ma văn huyết đỉa cùng tử mẫu toa, hướng phía sau Lưu Ngọc đánh tới. Bạch nương ỉ vào da dày thịt béo, trực tiếp ngạnh kháng một kế mãng roi, một ngụm hướng giữa không trung Liễu Chân Diệu táp tới. Liễu Chân Diệu không thể không nhanh chóng thối lui. Đinh, Lưu Ngọc tay cầm ngân phong kiếm, một kiếm bổ ra từ mẫu toa, đồng thời thi triển thân pháp tránh đi lóe lên mà đến huyết tiễn. Nàng này chỗ chăn nuôi đầu này ma trùng. Lưu Ngọc tại Bán Bình Sơn quặng mỏ bị tập kích lúc, liền đã thấy biết qua, tất nhiên là không dám phớt lờ, né tránh công kích về sau, mũi kiếm trực chỉ Liễu Chân Diệu. Thấy đạo nhân kia liên tiếp né tránh tiểu hắc cùng tử mẫu toa công kích, Liễu Chân Diệu lập tức chuyển di mục tiêu, điều khiển cả hai công hướng trước người nàng đầu này đại bạch xà. Rắn này một thân lân giáp quá mức cứng rắn, trong tay mình mãng văn tiên rút kích, đối đầu này bạch xà đến nói tựa như gãi ngứa. Lại rắn này thể thô lực lớn, va chạm, cắn xé, rất là hung hãn, như bị nó rút trúng một chút, chính mình cũng có dễ chịu. Trước giải quyết đầu này bạch xà, đạo nhân kia một hồi lại đối phó. Phanh, bạch nương đuôi rắn hất lên, liền muốn đem chuôi này bắn thẳng đến mà đến linh toa đánh bay. Một đuôi rút ra, xác thực đem tập kích linh toa đánh bay thật xa, nhưng mình cũng là đau xót. Ngày thường nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, vững như hàn thiết vảy rắn, lại bị phi toa vạch phá, lưu lại một đạo vết máu. Lúc này ma văn huyết đỉa nghe huyết tinh chi khí cực tốc bay tới. Đối mặt cái này bay tới nhỏ con dẹp, bạch nương vốn không muốn phản ứng. Nghĩ đến cái này nhỏ con dẹp, mình xoay người liền có thể đem nó đè ép. Nhưng Huyền Ngọc lại truyền ngôn nhắc nhở nàng coi chừng. Bạch nương lúc này mới quay thân muốn né tránh, nhưng không nghĩ cái này nhỏ con dẹp cực kỳ linh hoạt, lại phi tốc cực nhanh, một kích thất bại, trùng thân một cái chuyển biến, lại một đầu vọt lên. Ti, bạch nương lúc này đã tránh không khỏi, nhưng cũng không thèm để ý, nhỏ như vậy con dẹp đâm vào hộ thân cương khí của nàng bên trên, còn không bị chấn nát thành một đám thịt nát, nhưng rất nhanh liền bị đau. Kia con dẹp lại vọt thẳng qua thân rắn cương khí hộ thân. Từ mới phi toa mở ra miệng vết thương, chớp mắt liền chui vào. Lập tức liền một cỗ tim đập nhanh hút cảm giác. Toàn thân huyết dịch chưa phát giác ngược dòng. Cái này con dẹp lại hút tinh huyết của nàng. Bạch nương đau đến thân rắn không khỏi chợt vỗ mặt đất. Lập tức lấy tự thân cường đại sinh linh nguyên khí cấm cố ma trùng. Ngăn cản này trùng tiếp tục chui vào thể nội chỗ càng sâu. Đồng thời điên cuồng vung đuôi rắn, đem thể nội ma trùng từ miệng vết thương văng ra ngoài. Quy nhất đoạt mệnh kiếm. Lúc này Lưu Ngọc đã rút kiếm xông đến Liễu Chân Diệu trước người. Thấy nàng này chỉ triệu ra một khối linh nguyên thuẫn tre ở trước người, lập tức thi triển ra sát chiêu. Pháp lực mãnh rót thân kiếm, xuất liên tục 9 kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, hai kiếm liền phá vỡ linh nguyên thuẫn. Sau đó mấy kiếm cấm nàng này đường lui. Nhất chín kiếm quy nhất, tuôn ra một đạo chói mắt kiếm mang. Nguy hiểm thật, Liễu Chân Diệu không khỏi kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Mới đạo nhân kia giơ kiếm vọt tới, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ là tại trước người ngưng tụ ra một khối pháp thuẫn. Sau đó liền nghĩ thi triển thân pháp tránh ra. Nhưng không nghĩ đạo nhân này đúng là cái nhân vật hung ác. Kiếm chiêu ác độc, giây lát như cuồng phong. Chính mình trong chốc lát liền bị lăng lệ kiếm khí bao phủ. Đầu tiên là pháp thuẫn nháy mắt bị phá. Sau đó trên dưới trái phải đường lui đều bị kiếm khí ngăn lại. Cuối cùng một kiếm tựa như tia chớp đâm tới. Nếu không phải tối hậu quan đầu kích phát thiếp thân mang theo ngũ phẩm hộ thân phù, chống lên một đạo linh lực bình chướng, ngăn lại cuối cùng một kiếm này, nói không chừng lúc này mình đã mất mạng tại chỗ. Thừa dịp khe hở, Liễu Chân Diệu lập tức thu hồi trong tay mãng văn tiên, triệu ra một khối gắn đầy hoa văn giáp thuẫn, ngăn lại đối phương tiếp xuống liên miên kiếm khí. Này thuẫn tên là giải diện, chính là một khối ngũ phẩm linh khí, là lấy đáy biển ngũ giai linh thú quỷ kiểm cự giải cứng rắn vỏ cua làm cơ sở luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực kỳ xuất chúng. Quỷ diện thuẫn ngăn lại đạo nhân kiếm chiêu, Liễu Chân Diệu lúc này mới chậm qua thần, lập tức ảo não đem ngư yêu từ mẫu toa hóa thành một đạo linh mang bắn về phía cái này đáng ghét đạo nhân. Nhưng đạo nhân này thân pháp thật nhanh, từ mẫu toa công kích toàn bộ thất bại. Đạo nhân này không chỉ tùy tiện né tránh tử mẫu toa công kích, còn có thừa lực đối nàng phát ra kiếm chiêu. Muốn chết, Liễu Chân Diệu sắc mặt giận dữ, lập tức kích hoạt tử mẫu toa tự mang bí thuật thập nhị tử hoa châm. Tử mẫu toa phần đuôi bay ra 12 cây sắc bén tử hoa châm, cùng mẫu toa một đạo hóa thành 13 đạo lưu quang. Vừa đi vừa về cực tốc xuyên qua phi đâm, triển khai dày đặc công kích. Đinh đinh, liên tục tiếng vang, Lưu Ngọc vung vẩy trong tay ngân phong kiếm không ngừng đẩy ra liên miên phi châm, đồng thời cũng thi triển thân pháp ở không trung không ngừng né tránh. Phi châm thế công dày đặc, cho dù tại huyền huyết độn quang gia chỉ hạ, Lưu Ngọc cũng có chút chống đỡ không được. tốt lại đạo bào hạ mặc ngân tiết nhuyễn giáp, chợt có né tránh không ra phi châm, cũng đâm không thủng nhuyễn giáp. Chính là trên thân Nguyệt Nhi tặng cái này vàng bạc đạo bào, bị đâm phá mấy cái lỗ nhỏ. Tin tức tốt là phi châm nhỏ bé, động nhãn đến không lớn, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra có khác biệt gì. Kể từ đó, Lưu Ngọc tuy nói vẫn chưa thụ thương, nhưng cũng thụ phi châm vây khốn, khó mà lại gần Liễu Chân Diệu thân. Cho dù dựa vào huyền huyết độn quang cực nhanh thân pháp, có khi xông phá phi châm dây dưa, đối Liễu Chân Diệu thi triển kiếm chiêu công kích, cũng là phí công không có kết quả. Nàng này trước người khối kia giáp thuẫn phòng ngự cực mạnh, nghĩ đến cũng là một kiện cao giai linh khí, lấy ngân phong kiếm sắc bén, thời gian ngắn cũng không phá nổi này thuẫn phòng ngự, không khỏi dần dần lâm vào bị động. Mà Bạch Nương cũng bị đầu kia ma văn huyết đỉa cho quấn lên, là hữu lực làm không lên, tình huống đồng dạng không ổn. Vừa rồi ăn thiệt thòi về sau, Bạch Nương liền cẩn thận co lại thân, đem đuôi rắn vết thương bảo hộ ở dưới thân, dựng lên thân rắn không ngừng cắn xé va chạm, muốn đem giữa không trung quay quanh như con ruồi đáng ghét con dẹp nghiền nát. Nhưng làm sao, thân rắn quá dài, ma văn huyết đỉa lại quá mức linh hoạt, nhiều lần vồ hụt, tự thân còn không ngừng nhận ma văn huyết đỉa quấy nhiễu. Ma văn huyết đỉa dựa vào huyết nguyên pháp thân, siêu nhanh tốc độ bay, dù có thể nhẹ nhõm né tránh Bạch Nương cái này to con công kích, cũng tùy tiện xuyên qua Bạch Nương cương khí hộ thân trực tiếp công kích xà thể. Nhưng Bạch Nương lân giáp cứng rắn, ma văn huyết đỉa cũng cắn xé không ra, cũng chỉ có thể xoay quanh tại không. Hai hàng nhỏ bé xanh mơn mởn trùng đồng, tham lam nhìn chằm chằm Bạch Nương cuộn tại dưới thân đuôi rắn. Đuôi rắn vết thương chính là mục tiêu của nó. Đại bạch xà máu rắn ẩn chứa cường đại sinh linh nguyên khí, đối với nó đến nói là vật đại bổ. Mới ngắn ngủi thông qua vết thương chui vào, hút một miệng lớn, liền đã kích thích ma văn huyết đỉa nguyên thủy nhất khát máu xúc động. Bản năng nói cho nó biết, chỉ cần hút khô đầu này đại bạch xà, nó liền có thể diễn sinh đầu thứ tư ma văn, thức tỉnh mới thiên phú. Ma văn huyết đỉa như nghe tanh như con ruồi, tại Bạch Nương đỉnh đầu không ngừng quay quanh. Nó là trời sinh thợ săn, rất có kiên nhẫn không ngừng quấy rối phía dưới con mồi lớn, tiêu hao con mồi thể lực. Nó không vội, mới hút máu rắn lúc, nó đã phân tiết ra một cỗ màu xanh sẫm nọc độc chú cái này đại bạch xà thể nội. Loại độc này chính là nó thứ hai mà chỗ thức tỉnh thiên phú thất bộ tuyệt hồn ban tặng. Nó độc tính, chính nó rõ ràng nhất. Ngày thường những cái kia con mồi bên trong loại độc này, đi không ra 7 bước, liền sẽ độc phát thân vong. Đầu này đại bạch xà chống đỡ lâu như vậy, còn chưa hiện nửa điểm dị dạng. Cái này khiến ma văn huyết đỉa hưng phấn dị thường. Tại nó thực đơn bên trong, con mồi càng mạnh, nó tinh huyết liền càng mỹ vị hơn, ngon miệng, đồng thời cũng càng bổ. Khác một bên, huyết lang cùng thác bạt diên cái này hai tên thể tu phân biệt đuổi theo phong dịch đạo nhân cùng thanh hoa đánh tung, một quyền tiếp lấy một quyền quan trọng hơn một quyền. Bất quá cả hai tình trạng lại có chỗ khác biệt. So với phong dịch đạo nhân chật vật, thanh hoa tại thác bạt diên quyền hạ hiển nhiên càng thong dong một chút, khi thì còn có thừa lực giơ kiếm phản kích. Trái lại phong dịch đạo nhân làm quỷ tu, một thân khiến chính đạo có chút kiêng kỵ huyền âm sát khí, lại đối huyết lang cái này một dị loại vô dụng, tăng thêm pháp tu đối đầu thể tu bất đắc dĩ, một mực bị đè lên đánh, lại có chút còn không được tay. Trong lòng rất là nổi nóng, quỷ ảnh cuồng biêu, hiện lên vài cái trọng quyền. Phong dịch đạo nhân tụ lực thi triển ra cao giai âm lực pháp thuật, mấy trăm đạo âm nguyên trảm tại bốn phía ngưng tụ, đạo đạo như khói khí nhận tựa như bách quỷ huyền không. Sau đó như mưa to bắn ra, trận trận khói đen già vân tế nhật, lang khiếu sơn hà, đối mặt vọt tới đầy trời quỷ ảnh. Nếu là bình thường huyết lang sau đó lui phòng ngự, tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng giờ phút này thời gian cấp bách, không phải do hắn lui lại nửa bước. Đan điền linh môn mở rộng, đại lượng pháp lực mãnh liệt mà ra, quanh thân kim tản cương khí dài ra, thi triển trấn tự quyết, tụ lực dung ra một vòng kim tản phá ma quang sóng. Kim quang tại thịnh, sóng ánh sáng nháy mắt bên ngoài khuếch trương. Tồi khô lạp hủ đãng không tập đến mấy trăm đạo âm nguyên khí nhận. Lực ma phá thiên, ngay sau đó huyết lang nhảy lên một cái. Thi triển một môn khác quyền pháp, phong sát quyền, sát chiêu. Cánh tay phải cắt trong huyệt đạo, phong sát âm lực điên cuồng tuôn ra. Một quyền đánh phía lơ lửng giữa không trung phong dịch đạo nhân. Quyền mang lóe lên mà đến. Phong dịch đạo nhân mới tụ lực phát ra một cái cao giai pháp thuật. Giờ phút này đã tới không kịp né tránh. Vội vàng tại trước người ngưng tụ ra một khối huyền âm cương thuẫn. Nhưng nháy mắt liền bị kích phá. Sư huynh cẩn thận. Mới hai người giao thủ dẫn xuất thanh thế quá mức to lớn. Thác Bạt Diên thấy tình thế không ổn. Từ bỏ đối thanh hoa công kích. Kịp thời chạy đến. Xuất hiện ở phong dịch đạo nhân trước người. Thì triển ra bạo hùng chân quyết mạnh nhất quyền kỹ, giận gấu bạo kích. Cũng oanh ra một cái trọng quyền. Đón đỡ huyết lang một quyền này. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thác Bạt Diên thổ huyết bay ngược. Dùng để thay thế không trọn vẹn cánh tay phải huyền thiết mảnh che tay. Lại bị huyết lang một quyền oanh bạo. Toàn bộ mảnh che tay băng bay thành mảnh vỡ. Đây chính là cực phẩm hàn thiết đúc thành mảnh che tay. Không phải huyết nhục chi khu. Nếu là đổi lại bình thường cánh tay trái. Đón đỡ một quyền này. Nó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà huyết lang vẻn vẹn đẩy lui mấy bước. Hết chương.